Chương 673, Ngọc Long Hoa. Tiên thú chỉ cần lớn đứng lên đó chính là hòa tiên nhân như nhau. Thực lực mà Bạch Diễm Thiên Lang tại tiên thú trung rất mạnh, đặc biệt thành niên thời gian chỉ cần mãi hạ tiên thú đảng bả bên trong tiểu lang ấp trứng đi ra, sau đó cho dù tốt hảo tài bồi như vậy sẽ ủng có một đắc lực trợ thủ. Nhưng lại năng nhượng kỳ trở thành chính tọa kỳ kỳ thừa vừa Bạch Diễm Thiên Lang, đây chính là bội hữu mặt mũi chuyện tình. Tử Lang tiên cơ thật không hổ là thánh đan giới trung truyền kỳ nữ tử, dĩ nhiên năng cho tới loại này tiên thú đảng, ta vẫn tưởng theo tha tu hành, nhưng tha nhưng uyển chuyển cự tuyệt. Đỗ Yên Giao thở dài đạo: phỏng chừng là tha lo lắng ngươi lão đa sẽ coi đây là do, sau đó cả ngày cuốn quýt lấy tha. Thẩm Tường cười nói: ta nghĩ cũng là, Tử Lang tiên cơ tuy rằng sẽ không luyện đan, nhưng thân thể của hắn phân nhưng hòa luyện đan sư như nhau tôn quý, bởi vì tha là chuyên môn tu luyện linh hồn nhân, tha có một ít bí pháp năng ban nhân trị hết tổn thương linh hồn, hơn nữa cũng có thể đi qua linh hồn tu luyện thần kỳ dị lực lượng canh thần kỳ, chính là linh hồn của hắn khả dĩ ly thể bay trên trời động địa đều khả dĩ. Nghe được Đỗ Yên Giao nói, Thẩm Tường trái tim vừa nhảy, không phải là tu luyện thần đạo làm hắn suy đoán nhan Tử Lang có một đạo thần hồn sở dĩ tại độ kiếp thời gian năng bảo tồn xuống tới tái trọng tố thân thể, chính cô ta tại phương diện này lục lọi mấy vạn niên tu luyện thần đạo cũng không dễ dàng nha. Thẩm Tường đôi mắt lóe ra muốn tìm đáo một người tu luyện thần đạo nhân khả không dễ dàng, hắn cũng lý giải những người này tâm tình, cái loại cảm giác này sẽ để cho bọn họ nghĩ rất cô độc, thậm chí là sợ hãi, bởi vì bọn họ tu luyện đạo hòa người khác bất đồng, nhưng đồng dạng dễ cường đại lực lượng, thậm chí đừng người khác càng mạnh sẽ lo lắng người khác bà chính coi là ngoại tộc sau đó vây giết hắn. Đương nhiên Nhan Tử Lang là một người rất mỹ lệ mê người nữ tử, cho nên hắn đối phương diện này cũng không lo lắng. Có thể ta có biện pháp cho ngươi cân tha tu hành, bất quá ta phải an tường đơn độc hội đàm. Thẩm Tường trước mắt sáng ngời nói rằng: ngươi thực sự có biện pháp? Đỗ Yên Giao có chút không tin địa nhìn Thẩm Tường: ngươi phải tin tưởng ta. Thẩm Tường cười cười: bất quá đến lúc đó ngươi lão đa cuốn quýt lấy tha thật chặt, khả năng sẽ làm tha đối với ngươi phản cảm, hoàng hữu ngươi nương khẳng định cũng sẽ ghen với nàng. Đỗ Yên Giao hừ nhẹ nói: cái này giản đơn, cha ta đa đối tha cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi, chỉ cần ta nhượng ta nương đối thuyết hắn vài câu, hắn khẳng định không dám tái cuốn quýt lấy người ta, hắn đuổi Tử Lang tiên cơ lâu như vậy cũng nên buông tha. Thẩm Tường nhu liễu nhu mũi nói rằng: ngươi nương chân phóng đắc khai nha, cho ngươi đa ở bên ngoài như thế giả ta thê tử tại phàm giới ta cũng không dám sang bậy. Đỗ Yên Giao thấp thối một ngụm: cũng là không có cách nào, chuyện tình cha ta đa thực lực cường đại nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ta nương cũng quản không được, hơn nữa tại danh môn thế gia trung thái thường thấy. Bạch Diễm Thiên Lang giới cách đã tiêu lên tới 150 ức tinh thạch, hơn nữa cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, trứ Thẩm Tường phỏng chừng không có 500 ức tinh thạch là bắt không được tới, bởi vì tinh thạch đối với những người này mà nói nhiều lắm, thánh đan giới như vậy đại, mỗi cách một đoạn thời gian đô hội dựng dục ra đại lượng tinh thạch mạch khoáng. Nếu như tại thiên giới nói hay dùng tiên thạch lai đại thế, tinh thạch bị cực phẩm tinh thạch còn muốn hảo, bởi vì thiên giới hoàn cảnh hòa ở đây bất đồng, dựng dục đi ra gì đó cũng sẽ có rất đại bất đồng, mà thánh đan giới tương đối ôn hòa thích hợp dựng dục cao giai linh dược hòa tinh thạch mấy thứ này, mà thiên cấp rất lớn dựng dục gì đó thiên kỳ bách quái, tại khoáng thạch phương diện này ưu thế yếu bị thánh đan giới. Đại Tô Mị Giao nói rằng: tối hậu Bạch Diễm Thiên Lang dĩ thất bách ức giới cách bị Đỗ Yên Giao lão đa bắt, đương nhiên không chỉ có là bởi vì vi Tử Lang tiên cơ duyên cớ mà bản thân tự giá trị cái này giới. Thẩm Tường nghĩ tại phàm giới trung khả năng một người thế lực lớn tổng tư sản cũng chỉ là cái này sổ mà thôi, đương nhiên hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Đa tạ các vị hãnh diện. Nhan Tử Lang cười đến càng thêm mê người, tha nói rằng: kế tiếp chính là nhất khối thạch đầu, đây là một khối đã từng bị băng long máu nhiễm quá tảng đá long huyết thẩm thấu đáo tảng đá, bên trong khối thạch đầu sản sinh biến hóa không chỉ phi thường kiên cố, hơn nữa kháng hỏa năng lực rất mạnh, còn có thể thả ra tòng băng hàng lực lượng lai, đây chính là luyện chế thánh cấp long khí thượng đẳng tài liệu. Cự đáng bị người bàn xuống phía dưới thay tới là một khối hòa một người cao như vậy đại khối băng tuyết trắng, khối băng trong năng thấy một ít ấm hồng sắc văn lộ ở bên trong mà phát ra hàn khí nhượng hội trường trở nên thập phần hàn lãnh. Hoàng long huyết khí, đây chính là thượng đẳng long huyết thạch long tuyết di hô, chỉ tiếc ngươi mãi không dậy nổi. Thẩm Tường cười xấu xa đào, sau đó ta cần thời gian phóng máu của ngươi là được. Hành đây là đương nhiên, bản long bạch long huyết khả là phi thường trân quý, cái gì băng long hỏa long ở trong mắt ta đều là cặn bã, mặc dù bọn họ là hoàng long tộc long tuyết di thối thí địa nói rằng. Thẩm Tường lò luyện đan hay hỏa long thạch luyện chế thành chính thánh cấp long khí, thánh cấp long khí thế nhưng siêu việt tiên khí tồn tại, bị phổ thông thánh khí tốt rất nhiều. Nhưng hiện tại dĩ nhiên có người nã loại này luyện chế thánh cấp long khí tài liệu tiền lợi, điều này làm cho một ít luyện khí sư rung động không ngớt. Mà hiện tại tranh đoạt băng long thạch đều là một ít luyện khí sư giới cách rất nhanh tự bay lên đáo 300 ức. Nhưng Thẩm Tường ngoài ý muốn chính là núi hỗn độn Lâm Ngọc Sĩ dĩ nhiên cũng thêm vào thưởng phách trong hắn một người thực lực chưa tới niết bàn cảnh nhân dĩ nhiên cầm nhiều như vậy tinh thạch đảo nhượng rất nhiều lão gia này cảm thấy kinh ngạc vừa Thẩm Tường hòa Lâm Ngọc Sĩ ở bên ngoài phát sinh xung đột thời gian bằng vào những này lão bất tử cường hãn thần thức bọn họ đương nhiên đối ngoại mặt chuyện tình rõ như lòng bàn tay chỉ bất quá đều là xem náo nhiệt mà thôi. Băng Long Thạch tuy rằng trân quý nhưng yếu luyện chế thành thánh cấp long khí còn cần đầu nhập khẳng đa giá trị cũng có hạn tối hậu dĩ thất bách ức xong việc Thẩm Tường chỉ biết là mãi đi Băng Long Thạch nhân là một người lão phụ chính hòa mọi người tể tại hạ mặt này vị trí lên. Dựa theo lệ cũ mở màn để tam kiện gì đó giống nhau đều là tăng thêm bầu không khí sợ dĩ cái này đông tây khả năng sẽ làm các vị tinh thạch háo điệu rất nhiều nhan tử lan dùng một đôi lóe ra trứ thủy quan con mắt nhìn quét trứ này ghế lô thứ này hòa vừa băng long thạch như nhau hòa long hữu quan bất quá điều không phải tảng đá mà là một mặt linh dược tên là Ngọc Long Hoa. Nghe được Ngọc Long Hoa ba chữ toàn trường bộc phát ra một trận gây rối Đỗ Yên Giao cũng phát ra một tiếng thấp hô. Mà Thẩm Tường nhưng nhíu mày lai bởi vì hắn chưa từng có nghe nói qua Ngọc Long Hoa nhượng hắn nghĩ càng thêm nghi hoặc chính là tự liên tô mị giao hòa bạch u cũng phát sinh một tiếng sợ hãi than xuất hiện. Đây là ngoạn ý Thẩm Tường vội vàng hỏi tô mị giao. Thánh cấp Long dược dùng Ngọc Long sinh mệnh tinh nguyên dựng dục đi ra tác dụng phồn đa năng làm cho thu được lực lượng năng nhượng cường đại tiên nhân rất nhanh khôi phục thương thế năng nhượng tiên nhân tại thời điểm mấu chốt đột phá không nghĩ tới dĩ nhiên hữu ngu ngốc lấy ra nửa bán tô mị giao cắn răng nói rằng sau đó ngươi muốn thay chúng ta luyện chế đan Ngọc Long Hoa hay trong đó một mặt chủ dược. Thẩm Tường ngay dạy hắn hiện tại biết Ngọc Long Hoa là thánh cấp dược liệu mà phải giúp trợ tô mị giao hòa bạch u khôi phục thực lực cũng cần vì các nàng luyện chế thánh đan.